Nam mô tát sa pha kha va to a ra ha to sam ma sam bồ tát sa. Nam mô tát sa pha kha va to a ra ha to sam ma sam bồ tát sa. Nam mô tát sa pha kha va to a ra ha to sam ma sam bồ tát sa. Kha ra vô cha ni va to cha san to thi cha ca pan yu pa ka le na tham ma sa va nang ê tăng măng ca la mút tâm ăn tí. Con xin thành tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, xin thành kính đảnh lễ Thầy chủ trì chùa Độc Quang Hòa Thượng Tịnh Đức cùng chư đại Đức Tăng hiện diện nơi đây. Xin gửi lời chào đến quý vị Phật tử nhân ngày sám hối. Hôm nay cũng là một ngày xin chia sẻ giáo pháp lời dạy của Đức Phật đến quý vị Phật tử như lời kinh Pali sư vừa nêu ra đằng trên, đó là Kharavo Chaniwa Tocha Santuthi Chakatanyuta Kale Natham Masavanang Etamang Kalamutamang. Đó là một trong những đức hạnh mà chúng ta người Phật tử cần thực hiện để mang lại họ mang lại sự an vui hạnh phúc trong cuộc đời của chính mình. Thì đoạn kinh này là một trong 38 điều hạnh phúc, nói lên điều đầu tiên đó là Kharavo. Kharavo tiếng Phạn nghĩa là sự thành kính, kính lễ. Vì sao thành kính, kính lễ để mang đến sự an vui hạnh phúc cho chính mình? Rất dễ hiểu. Lúc chúng ta đi xin việc, lúc chúng ta đi xin học, lúc chúng ta đi làm một điều gì đó, gặp một ai đó với ý nguyện, với mong ước được một mục đích gì của chúng ta, thì chắc chắn rằng chúng ta không có thể ngẩng đầu cao cổ hay là lên giọng với người khác được. Cho nên Đức Phật nhận thấy một cái điều rằng sự thành kính, kính lễ, kính trọng người khác sẽ đem đến lợi ích cho chính người, chính mình. Đức Phật mới nói rằng Kharavo Chaniwa Tocha. Khi mình vào gặp một ai đó, mình xin việc, mình có thể nói với họ rằng mày cho tao làm việc này, mày không cho là tao giết mày có được không? Thì cũng được. Đầu tiên mình vào chắc chắn rằng mình sẽ cúi chào người ta trước. Ít ra mà nếu như ngang bằng, mình cũng có thể là bắt tay chào hỏi một cách lễ phép. Thì kính lễ, lễ phép, đó là điều mang lại lợi ích cho chính mình. Đức Phật là người rất là tâm lý. Tại vì tất cả mọi người đều thích sự kính trọng, đều thích sự khen ngợi. Cho nên nếu chúng ta biết được cái tâm lý này, chúng ta thực hành, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có lợi ích. Khi chúng ta đi vào chùa, gặp một ai đó, gặp một vị sư, gặp vị thầy, gặp một ni cô, tức là những người nào gọi là người xuất gia, thì chúng ta đều hành lễ. Thì hành lễ trong Phật giáo có ba cách hành, ba cấp độ hành, hành lễ khác nhau. Tức là tỏ sự tôn kính của mình đối với hàng xuất gia bằng ba cách, nhận là ba cách chính. Cách thứ nhất đó là mình đứng trang nghiêm và chắp tay. Thì chắp tay tiếng Phạn là Anjali. Anjali là với cái cử chỉ hai tay chắp lên ngang ngực. Chắp lên ngang ngực không phải là chắp lên ngang cằm nha. Ngang cằm cũng phải, mà chắp lên ngang mũi cũng phải, mà chắp lên ngang trán cũng không phải. Thì chắp tay ngang ngực là ở giữa cái cánh gà đây, nó có cái cục ở ngực ấy, để gọi là chắp tay ngang ngực, gọi là Anjali, là cấp độ đầu tiên khi mình tỏ lòng tôn kính, kính lễ một ai đó. Thì tôn kính, kính lễ một ai đó là một trong những ân đức của Tam Bảo. Một trong những ân đức của Tam Bảo. Tam Bảo là nơi đáng cung kính, cúng dường. Đức Phật mới dạy ra giác bí đằng chặt tà rí phụ rí sa du hà ní ạc thạ phụ rí sa phục hà la. cha li cả ra ni dặn, nghĩa là bậc đáng cung kính cúng dường. Thì khi mà mình ăn cha li chắp tay ngang ngực như thế này, đây là một cái cử chỉ thành kính kính lễ người khác. Và một số nước sử dụng văn hóa Phật giáo này trở thành văn hóa của nước đó luôn, thành văn hóa chào hỏi của nước đó luôn, đó là Thái, Miến, Lào, Campuchia đều sử dụng nghi thức chắp tay ngang ngực thay bằng từ hello hoặc là xin chào, chào anh, chào chú, chào bác, là thay bằng văn hóa Phật giáo thành văn hóa của đất nước. Cấp độ thứ hai, thì cấp độ thứ nhất này á, mình sử dụng với tất cả các trường hợp bên ngoài. Khi mình đi đứng gặp người này người kia, mình chào hỏi nhau với tư cách là một người Phật tử, thì mình chào nhau bằng cách chắp tay nhau, chắp tay chào. Và cách chắp tay chào này nó cũng chia ra làm ba hàng khác nhau. Nếu như ai để ý thì khi đó mới biết được cái này nó thuộc về nghi lễ Phật giáo. Nếu như chúng ta có cơ hội học thì mới biết được là vì sao nó khác nhau như vậy. Thì cách đầu tiên đó là chắp tay Anjali, là cách kính lễ đầu tiên. Trong cái cách kính lễ này, đầu tiên này nó có ba cấp độ khác nhau nữa. Thứ nhất đó là chắp tay ngang ngực. Thứ hai là chắp tay ngang cằm. Thứ ba chắp tay ngang mũi. Và thứ tư là chắp tay ngang trán. Thấy khác nhau không? Nó khác nhau. Vì sao nó khác nhau như vậy? Là tại vì bình thường mình chắp tay ngang ngực, tức là mình chào bình thường, gọi là xã giao, ai ai cũng chắp tay chào nhau như vậy. Khi mình chắp tay ngang ngực, ngang cằm hay là ngang miệng ấy, thì giống nhau, là ngang cằm ngang miệng giống nhau. Ngang cằm ngang miệng với ý nghĩa rằng ấy, là mình kính trọng kính chào người đó với tầm tuổi, ngày hàng, bạn bè, đồng nghiệp, chẳng hạn như vậy. Tiếp theo chắp tay ngang mũi. Chắp tay ngang mũi là sử dụng khi mình chào những người lớn hơn mình, đó là ba mẹ mình. Quý vị từng làm thế này chưa? Chắc chắn là chưa, đúng không? Mình chào khác nhau hoàn toàn, nhưng mà mình không biết thôi. Khi mình chắp tay ngang mũi để mình chào ba mẹ của chính mình, lý do vì sao sư chưa giải thích. Cấp độ tiếp theo đó là cũng là đang trong chắp tay, đó là chắp tay ngang trán. Thì khi chắp tay ngang trán không phải là cái ngón chỉ này ngang trán đâu, mà là ngón cái ngang trán. Mọi người thử làm thử coi, chắp tay ngang trán, hai cái ngón tay cái của mình ấy, là phải nằm giữa trán hai chân mày. Đây là cấp độ cao nhất của Anjali hay là chắp tay. Còn chắp tay ngang mũi là hai ngón cái này ngang đầu mũi, chứ không phải là hai ngón chỉ ngang đầu mũi. Khi mà hai ngón chỉ ngang đầu mũi thì nguy hiểm, chỉ một cái thọc vào đó ngang mũi luôn. Hai ngón cái giữa mũi, tại vì hai ngón cái này nó to hơn đầu mũi không, chắc chắn là cũng có cơ hội để mà thọc vào cái đầu mũi được. Đây là hai ngang cái đầu mũi. Và chắp tay ngang cằm là ngang đây, ngang cằm hoặc ngang miệng, hai cái này là giống nhau. Mình cho là ngang miệng cho nó dễ hiểu cũng được, ngang miệng. Bây giờ đố mọi người, vì sao chắp tay nó lại chia làm ba kiểu khác nhau đến như vậy? Thứ nhất, mình chắp tay ngang miệng để chào tất cả mọi người, đồng nghiệp, bạn bè của mình, những người ngang bằng lứa tuổi của mình. Là vì sao? Là tại vì tất cả những vấn đề mà xảy ra lộn xộn nhất trên thế giới, hay là lộn xộn ít hơn hay lộn xộn thấp nhất xảy ra trên thế giới này, là do cái miệng của mình. Do cái miệng của mình. Cho nên người Trung Hoa, văn hóa Trung Hoa cổ, người ta mới nói một câu đó, là bình thế tùng khẩu nhập, mà hòa thì tùy khẩu xuất. Hòa tức là cái tai hại, tác hại, hay là những điều không hay, không may mắn xảy ra đều do cái miệng của mình. Đều do cái miệng của mình. Cho nên Đạo Phật mới có một cách hóa giải cái vấn đề khẩu nghiệp này Đó là Đức Phật mới nói Thát thát mà nô bị dồ hổ tị. Khi mà mình khi mà mình cho ra, mình bố thí bằng sự tha thứ, bằng sự rộng rãi tâm từ, tất cả những thứ này nó sẽ đem lại tình thương người đó cho mình. Rồi là khi mình nói lời dịu ngọt, đó là một trong những thiền nghiệp để cải hóa cái khẩu nghiệp của mình. Tức là mình nói lời dịu ngọt, mình nói lời dễ nghe, mình nói lời ý nghĩa, mình nói không bao giờ nói làm cho người khác đâm bị thóc thọc, bị đào người khác, để cho người khác hiểu nhầm rồi gây gỗ người này gây gỗ người kia. Thì đó là lời nói mang đến thiền nghiệp cho chính mình. Khi mà mình sử dụng cái miệng của mình không đúng chỗ, không đúng nơi, không đúng lúc, nói không biết, nói năng đúng nơi, đúng chỗ, ăn không xem nồi, ngồi không xem hướng, thì chắc chắn rằng mình sẽ bị phù mõ. Là cũng do cái miệng của mình mà ra hết, do cái miệng của mình mà ra. Cho nên khi mình chắp tay ngang miệng để chào mọi người, chẳng hạn như chào như thế này, có nghĩa rằng là mình chào mọi người đồng nghiệp xung quanh, bằng nhau, bằng lứa tuổi nhau, để nhắc nhở chính mình rằng á, lúc mình chào đó, mình nhắc nhở chính mình rằng là cố gắng, bạn bè thì phải giữ cái miệng. Tại vì Việt Nam mình cũng có một cái câu nói rất là hay, đó là ở với bạn thì mình phải, không, câu này là của Thái, quên, câu này là của Thái, cái câu danh ngôn này của Thái. Ở với bạn á, thì mình phải cẩn thận lời nói, mà ở một mình á, thì phải cẩn thận suy nghĩ. Cẩn thận suy nghĩ. Hầu hết những người mà bị tâm thần, những người mà bị tâm không được bình thường, trí không được bình thường, là đều do suy nghĩ của họ. Chính suy nghĩ của họ tạo ra, suy nghĩ của họ tạo ra, làm cho tâm tính của họ bất bình thường. Còn lúc mà mình ở với bạn với nhau, ngồi chung với bạn, nói chuyện với bạn, đi ăn với bạn, thì điều mình cẩn thận nhất đó là cẩn thận lời nói. Và hầu như không có cái bằng rượu nào mà yên ổn hết, đúng không? Cũng do cái lời nói của người này người kia, dù nói ra hiểu hay không hiểu cũng choáng nhau ngay giữa bàn chẳng hạn như vậy. Tất cả các chầu rượu đều dẫn tới đánh nhau, không vừa lòng nhau. Nó tại vì cũng do cái miệng mà ra. Đó là cách chắp tay chào đối với người ngang bằng lứa tuổi, bằng cách là chắp tay hai ngón cái ngang với đâu, ngang chỗ nào, ngang miệng, chào ngang miệng. Rồi cấp thứ hai đó là mình chào ngang lỗ mũi. Vì sao mình chào ngang lỗ mũi? Hai ngón cái ngang cái lỗ mũi để mình chào ba mình, chào mẹ mình, chào ông bà nội, ông bà ngoại, chú bác cô dì của mình, những người cao hơn mình. Mà cái chính đó là chào ba mẹ mình, là tại vì hơi thở là đại diện cho gì? Cho cuộc sống, cho cái mạng sống, cho cái sinh linh của chính mình. Ai là người cho mình mạng sống? Ngoài cha mẹ mình có ai không? Không, chính là cha mẹ mình. Cho nên mình lúc mình chào cha mẹ mình từ bây giờ trở đi, mình nên chào ngang ngực hay chào ngang đầu mũi? Mình phải chào ngang đầu mũi để mà kính trọng, tưởng nhớ cái ân đức của cha mẹ mình. Rồi lúc mà mình thắp cây nhang trên bàn thờ cha mẹ mình vái lại, mình bình thường mình vái lại chỗ nào, bây giờ mình phải thay đổi không? Mình phải thay đổi để tưởng nhớ cái việc mà mình tưởng ân đức của cha mẹ của mình. Chẳng phải là cái tóc khơi, nhiều khi thắp cho cha mẹ mà lại xin vong hồn ma quỷ đâu cũng không biết nữa. Thì lúc mình thắp một nén nhang, chắp tay ngang lỗ mũi, nhớ đến cái công ơn sinh thành của mình, để mà sử dụng cho nó chính xác. Và cấp độ cuối cùng đó là hai ngón tay cái nằm ở giữa chân mày. Nằm ở giữa chân mày đó là sự kính trọng cao thượng nhất Bình thường quý vị vào chùa thắp nhang xong quý vị lại xuống, có phải là đưa tay lên lên đầu đúng không? À, nhưng mình biết là đưa tay lên đầu là ngang chỗ nào. Thật ra hai con cái này nó phải nằm ở giữa hai chân mày. Thì hai chân mày hay là giữa trán được gọi là nơi cao nhất của con người của mình. Tất cả trí tuệ tâm thức của mình nằm ở đây, cho nên mình đưa lên ngang trán để mình tỏ lòng thành kính với ân đức Tam Bảo. Tại vì nếu như không có ân đức Tam Bảo, mình có biết cái cách mà hiếu thảo cha mẹ như thế nào đúng không? Mình có biết là đối xử với bạn bè thân bằng quyến thuộc của mình như thế nào cho đúng không? Mình cứ thử nhìn xuống đi, ngang trán xuống mũi mình có biết không? Từ mũi xuống miệng mình có biết không? Từ miệng xuống dưới ngực mình biết không? Không biết. Tại vì nếu như mình không biết, không nhờ ân đức Tam Bảo. À, cho nên á, khi cấp độ tỏ lòng thành kính của chính mình đối với người bên ngoài, mình phải để ý cho nó chính xác. À, cho nó chính xác. Để mình tỏ lòng thành kính của mình cho nó đúng đối tượng, cho nó đúng vị trí, đúng thời gian. Cho nên lúc mà khi mình lặn xuống, nó mới đi theo một cái trình tự. Đó là anh cha lì lá tập tài. Rồi bắt đầu mình cúi đầu xuống cùng với đưa tay lên ngang một cái cấp độ nào đó và cúi đầu xuống. Cái đó gọi là vái, là cấp độ thứ hai. Vái là cấp độ thứ hai. Thì vái là vái như thế nào? Vái có phải là cuốc ba cái không? Hay là bủa hai ba cái không? Không phải. Mà là mình trong tư thế đầu tiên là tư thế gì? Chắp tay. Tư thế đầu tiên là chắp tay. Xong rồi vái có nghĩa là đưa toàn bộ hai cái bàn tay của mình đang chắp đó như một cái đóa sen. Mình đưa lên một trong ba cấp độ này để cúi xuống vái, gọi là vái. À, chẳng hạn như thế này ha. Chắp tay. Bây giờ mình lại Tam Bảo đi. À, mình vái Tam Bảo, mình đang đứng. Mình vái Tam Bảo thì mình chắp tay, mình đưa tay lên ngang trán và cúi đầu cúi lưng xuống, như vậy gọi là vái cấp độ thứ hai. Cấp độ thứ nhất nhớ gì chưa? Đó là chắp tay. Cấp độ thứ hai là đưa lên một trong ba điểm này để mà vái. Thì vái nó với là vừa cúi lưng, vừa cúi đầu và vừa đưa hai bàn tay của mình lên trán. Cử chỉ mà đưa hai bàn tay mình lên trán á là một cử chỉ vô cùng quan trọng. Nếu như người bình thường không biết, không để tâm á, thì nó sẽ bị rời xa cái quả tim của mình. Nó bị rời xa quả tim của mình. Sự kính trọng thành kính của mình nó nằm ở trái tim đúng không? Mình đưa từ trái tim này, mình đưa lên với ý nghĩa rằng á, là với tấm lòng thành, với sự chân thật, với bằng con tim nha. Chẳng phải là vái là cái từ ngực này mình đưa ra ngoài bủa bủa ba cái à, không phải. Cái này là nó bị khi mà mình bỏ cái tay của mình đưa ra ngoài, không đưa lên trên mà mình vái xuống á, thì cái này gọi là đưa cái trái tim mình ra bên ngoài à, ra bên ngoài, ra đằng trước trao cho người ta à, trao cho người ta. Thì cái này là vì sao mà nó bị lạc hướng như vậy? Thời xưa cũng ai làm như vậy, lần sau này nó bị lạc hướng. Là tại vì khi mà Phật giáo qua Trung Hoa thì bắt đầu bị ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa. Cái tay của họ rất là dài và rất là to. Cái tay áo của người ta gọi là áo tràng, rất là to. Nếu như mà đưa lên như thế này thì nó không thấy gì cả. Không có thể nào thể hiện được cái oai lực, cái sự sắc đẹp hay là cái oai vệ của cái bộ áo tràng. Cho nên mình phải đưa cái tay ra đằng trước thế này để cho nó thấy là mình có cái áo tràng, có cái tay rất là to để che đằng trước như thế này. Nhưng mình đâu có mặc áo tràng đâu mà mình làm cái kiểu đó. Cho nên mình vẫn đưa lên rất là bình thường. Mà khi mà mình đưa kiểu đó mà mình mặc tay không có cảnh thì nhiều khi sẽ chia sẻ cái mùi thơm gì đó từ nách của mình ra cũng nên. Cho nên mình thôi mình khép lại cho nó an toàn. Mình khép lại cho an toàn và đưa lên ở trên một cách nhẹ nhàng như thế này và vái xuống. Như vậy thì vái nó cũng có vái ba cái, ba cách khác nhau. Đó là Anjali vái lên ngang miệng, vái ngang cầm hoặc là vái ngang trán. Thì đó là cấp độ thứ hai. Cấp độ thứ ba của kính lễ đó là lạy. Chắp tay, vái, lạy, đúng không? Thì lạy là lạy như thế nào? Lạy có nghĩa rằng là mình lạy xuống sát đất. Thì làm thế nào để mình biết được rằng là lạy sát đất là lạy như thế nào cho đúng? Thì Đức Phật mới nói rằng á, Attha, mình dùng từ pancha khác patittha. Đức Phật dùng cái từ là pancha khác patittha, nghĩa là lúc mình lạy xuống thì mình biết là mình lạy bằng cách gì. Chỉ cần có 5 điểm cho nó chạm đất thì cái đó được gọi là lạy đúng. Bây giờ cái này chắc phải gọi bất xâm ha. Thì 5 điểm trên cơ thể của mình chạm đất được gọi là lạy. Nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ nhiều người không biết, lạy một cái là chọng cái mông lên, lạy một cái là chọng hai cái đùi chỏ lên, lạy một cái là đứng từ trên lạy xuống mặc cho người sau người ta đang ngồi, mình cũng lạy xuống luôn. Mình không có quan tâm là cái khẩu súng thần công của mình nó sẽ hướng về ai. Như vậy thì nó rất là bất lịch sự, đúng không? Rất lịch sự. Cho nên Đức Phật rất là để ý, nghi lễ ngài cũng rất là để ý. Cho nên mới dạy Phật tử rằng lúc mình mà lạy xuống thì nhớ 5 điểm nó chạm đất một cái thì cái hình dáng của người Phật tử rất là đẹp, nhìn rất là đẹp. Thì lạy 5 điểm là gồm có điểm nào? Thứ nhất, trán. Thứ nhất là trán, trán mình chạm mặt đất, mặt phẳng. Mặt phẳng chứ không phải là đất, có nghĩa rằng là mình ở cái mặt phẳng nào thì mình dùng cái mặt phẳng đó. Thì thứ nhất là trán. Thứ hai đó là hai cái chùy cọp, hai cái cùi chỏ. Ai từng lạy mà cùi chỏ không dính đất, đưa tay lên xin sự gọi có không? Không có ai hết á. Quá giỏi. Hai cùi chỏ có một tràng cười phổ lên, có nghĩa rằng là có gì đó sai sót. Thì hai cùi chỏ này dính đất, tức là dính mặt phẳng, giống như là trán. Là bao nhiêu điểm rồi? Ba điểm rồi. Trán với hai cùi chỏ là ba. Còn hai điểm nữa đó là đầu gối. Đầu gối. Như vậy thì hai đầu gối, hai cùi chỏ và một cái trán được gọi là 5 điểm. Cho nên Đức Phật gọi là pancha khác patittha, là 5 điểm đó đặt trên mặt đất gọi là lạy xuống. Nhưng mà vấn đề nó không phải ở điểm này. Vấn đề là người ta vẫn cứ thường hay hỏi, như vậy lạy thì nên đứng lên lạy xuống hay là quỳ xuống lạy luôn? Tại vì đứng lên lạy xuống lúc đó nó mới đủ 5 điểm tiếp đất. Còn quỳ lạy thì nó chỉ có 3 điểm, còn 2 điểm kia nó đã tiếp đất sẵn rồi. Tiếp đất sẵn rồi. Thì tôi nghĩ rằng cái này cũng do cái truyền thống văn hóa của Trung Quốc nữa. Là tại vì văn hóa của cung đình, người ta kính lễ vua bằng cái cách đó, cho nên mọi người cứ hành lễ theo, là cứ đứng lên lạy xuống. Nhưng mà đứng lên lạy xuống của người ta là khi nào người ta vào chầu vua, thì người nào có tấu trình vua, người đó phải đứng ra đằng giữa, đằng sau không có ai hết, họ mới đứng lên lạy xuống như vậy. Còn bây giờ mình ngồi đây cả 100 người, cách nhau có nửa mét, người đằng sau ngồi sau mình có nửa mét, mình cứ đứng lên lạy xuống, đứng lên lạy xuống, ngày nào mình chưa tắm thì đúng thật là rất là khổ, đúng không? Cho nên mình sẽ thấy rằng cái cách lạy xuống đất, thì cách mà hay nhất đó là ngồi trong tư thế quỳ, hai đầu gối sát mặt đất và mình lạy xuống, thì ba điểm kia tiếp đất là đủ. Thì Đức Phật cũng chẳng bắt buộc mình là phải xuống một lần. Tại vì nếu như mà xuống một lần ấy, thì phải là những cái giống gì đó có bốn chân hoặc gì đó nó mới xuống một xuống đất một lần được, đúng không? Còn mình có hai chân thôi mấy. Do thì mình mà nếu như đứng lên ngồi xuống thì rất là khó khăn cho những người lớn tuổi. Người lớn tuổi mà cứ đứng lên ngồi xuống như vậy thì chắc chắn họ rất là khổ. Tại vì họ không bao giờ đứng lên thẳng giống như mình. Họ phải lên bằng cái mông trước. Cái mông lên trước bắt đầu cái đầu cũng mới lên sau. cho nên nó rất là khổ sở. Mà khi mà cái mông lên trước thì thử coi mọi người đằng sau họ có khổ sở không? Họ cũng rất là khó chịu. Chẳng qua là họ không nói, họ đến chùa họ tu hay chẳng hạn như vậy, nhưng mà sư không biết là ai tu hay không. Thì đó là ba cấp độ của lễ lạy trong Phật giáo mà hiện tại bây giờ vẫn sử dụng, vẫn còn dùng và vẫn rất là lưu hành hiện nay. Thì từ bây giờ trở đi chúng ta phải để ý cái cách lễ lạy của mình cho nó chính xác. Thì khi mình làm chính xác lễ nghi, cái đó sẽ đưa đến một điều gọi là giới. Tại vì Đức Phật nói rằng giới là gì? Giới là cái hình thức làm cho thân và khẩu của mình được trang nghiêm thanh tịnh. Không phải là thân khẩu của mình trang nghiêm thanh tịnh là đi tắm và súc miệng đâu, không phải. Mà cái cơ thể của mình, gọi là thân khẩu của mình mà trang nghiêm thanh tịnh là nhờ vào giới, là nhờ vào sự gọn gàng của thân và khẩu. Sự gọn gàng của thân và khẩu đó là thân thì thực hành, hành động cho nó nhẹ nhàng, êm ái. Thực hành làm thể hiện ra cho nó thấy đẹp mắt, đó gọi là thân hành. Rồi khẩu hành, cái miệng của mình nói ra lời ngon, lời ngọt, lời dịu hiền, lời lợi ích, không có đâm bị thọc bị gào, làm cho người khác phải rối ren suy nghĩ rồi nói người này chửi người kia, thì cái đó gọi là làm cho cái miệng của mình, cái khẩu của mình được trang nghiêm thanh tịnh. Như vậy thì trang nghiêm thanh tịnh về thân và khẩu đó được gọi là giới. Và cái cách lễ lạy của mình, nghi lễ của mình hợp như vậy, đúng như vậy thì có phải là ý nghĩa không? Rất là ý nghĩa. Nhưng hồi xưa còn có thêm một phương pháp thể hiện sự thành kính kính trọng trong Phật giáo nữa, mà nó được gọi là cao hơn cả ba cái phương pháp này. Cũng không biết là vì sao mà thời đó rất là thịnh hành, gọi là phương pháp nhiễu. Hôm vừa rồi ai đi dân y sẽ biết nhiễu có nghĩa là mình đi quanh chánh điện ba vòng, đúng không? Thì Đức Phật dùng cái từ đắc khi nào. Nhiễu có nghĩa là mình đi quanh vật hoặc người nào đó mà mình kính trọng, để thể hiện sự kính trọng cao nhất là đi nhiễu quanh ba vòng. Mà không phải là nhiễu quanh hướng nào cũng được, không phải, mà là phải nhiễu quanh bên phải, tức là cái vai phải của mình đó, là phải ghé vào người đó hoặc là ghé vào cái vật đó. Chẳng hạn như mình gặp một cái tháp, một cái chùa, một cái chánh điện, một cái tượng Phật, thì hồi xưa người ta sẽ đi nhiễu, tức là đi quanh cái tháp, cái chùa, cái tượng điện đó ba vòng để thể hiện sự thành kính tột cùng. Thì hồi xưa là người ta sử dụng như vậy, nhưng mà thời nay thì ít rồi, hình như đau chân hay là mỏi chân gì không biết nè, ít ai đi. Chỉ có trong những lễ, ví dụ như lễ dân y chẳng hạn, thì còn hình thức nhiễu này. Thì vì sao mà nhiễu nó lại có ý nghĩa, là ý nghĩa hơn những cái khác? Là tại vì thế này, ví dụ như bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị thành kính đảnh lễ thầy Tịnh Đức, đảnh lễ ba lễ, lại xuống sát đất, xong rồi ngày mai không tới nữa, ngày mốt cũng không thấy đâu, ngày kia cũng không thấy nữa, đúng không? Hoặc là năm sau mới thấy mặt lại. Hoặc là khi nào có người nhà, người thân gì đó đau ốm, mua nhà, bán tiệm, bắt đầu mới là gặp thầy Tịnh Đức thêm lần nữa. Như vậy thì chứng tỏ rằng cái việc lạy năm điểm sát đất, ngũ thể đầu địa lễ, nó không có ý nghĩa cao bằng cái cách đi nhiễu. Tại vì lúc mình đi nhiễu á, mình phải ghé cái vai của mình, vai phải của mình, đưa tay phải của mình đi sát với cái vật đó, người đó, với ý nghĩa rằng con xin tác bạch, bộc bạch, hay là con xin thể hiện toàn thể tấm lòng của mình rằng là sẽ gánh vác một phần công việc gì đó của người đó, hoặc là sẽ hỗ trợ hết mình, cái cuộc đời của mình, công sức của mình để phục vụ, lo toan, cúng dường, bảo tháp, chùa chiền gì đó. Bây giờ trong này ai biết tay phải không? Hay là toàn biết tay trái? Hầu như là biết tay phải, đúng không? nó tại vì mình thuận cái tay phải, và vai phải cũng chính là cái vai gánh vác nhiều nhất, đúng không? Cho nên khi mình nhiễu Phật hay nhiễu pháp, nhiễu tháp, nhiễu chùa, nhiễu tượng Phật quanh ba vòng, nghĩa là mình ghé cái vai phải của mình vào gánh vác, à, chứ không phải là hôm nay gánh ngày mai bỏ, à không phải, mà gánh có nghĩa là nó là mình đã tác ý, mình đã tự nguyện rằng là mình sẽ cố gắng gánh vác, cố gắng xây dựng, cố gắng làm này làm kia gì đó, ủng hộ hỗ trợ cho ngôi chùa, hay là toàn bộ tâm lực trí lực cuộc sống của mình sẽ cúng dường Phật chẳng hạn, thì mình cũng sẽ đi lễ ba vòng như vậy. Như vậy thì cách mà nhiễu Phật ba vòng nó ý nghĩa nhiều hơn nhiều. Nhưng mà sau này nó lại càng mai một dần, người ta ít sử dụng, à, thì có lẽ là giống như kiểu vừa nói đó, à, tức là có thể là do thời gian, có thể là do nơi ở xa xôi, hoặc là do cái cuộc sống như thế này thế kia, nó không có liên tục được, à, cho nên á, hồi xưa Đức Phật lúc mà cho quy y một ai đó thì Ngài sử dụng thêm từ mà khi quý vị quy y á, thầy Tịnh Đức sẽ đọc cho quý vị đọc theo. Bình thường mình mà đọc quy y á, ví dụ như đệ tử thần kính quy y Phật á, thì nó chỉ có cái từ đó là Buddham Saranam Gacchami. À, khi nào mình xin giới, xin mụ giới, xin bác con trai giới, đều có quy y như vậy giống nhau. Nhưng mà người nào quy y lần đầu tiên, người là trở về lương tựa Phật, thì sẽ hướng dẫn khác. Đó là Buddham Chivitam Saranam Gacchami. Nghĩa rằng á, là con xin quy y Phật trọn đời. À, trọn đời. Còn bình thường đó, Buddham Saranam Gacchami, con xin quy y Phật chỉ chừng đó thôi, nó không có nói rằng là trọn đời hay là trọn kiếp gì hết. À, cho nên mỗi lần mình trở thành Phật tử, mình quy y, mình có pháp danh, có nghĩa rằng là từ đây trở đi ấy, là mình trở thành một người Phật tử, mình có nơi nương tựa là Phật, mình có nơi nương tựa là Bậc Giáo Pháp, mình có nơi nương tựa là Chư Tăng, không có nương tựa nơi cái cội cây, nơi gốc chuối, nơi thần này thần nọ không có, mà mình nương tựa nơi chính Đức Phật. Như vậy thì nếu như còn hết tất cả các cái cách đảnh lễ, kính lễ thì nó có bốn cách. À, đó là thứ nhất chắp tay, thứ hai vái, thứ ba lạy, thứ tư là nhiễu. À, nhiễu, nhưng mà nhiễu thì ít rồi, chỉ khi nào lễ lớn thì mới thấy được. À, như vậy thì cái câu Phật ngôn Đức Phật nói rằng kharavo chaniwa to cha là một kính lễ, thành kính, kính lễ, kính trọng đem đến sự lợi ích cho chính mình, hay là đem đến sự an vui hạnh phúc cho chính mình. E tam mang ca đa mút tam mang là phúc lành cao thượng. Như quý vị vừa nghe đó, tức là nó sẽ có ý nghĩa vô cùng, nó sẽ đem lại hạnh phúc an vui cho chính mình, nó sẽ đem lại sự thể hiện cái lòng thành kính của chính mình đối với ai đó, đối với cha mẹ của mình, đối với bè bạn của mình, đối với thân bằng quyến thuộc, đối với công đức tam bảo. Cho nên đây là hạnh phúc cao thượng mà Đức Phật luôn luôn dạy cho chúng ta trong bài kinh Hạnh Phúc Kinh, mà ngày nào chúng ta cũng tụng, đúng không? Ngày nào chúng ta cũng tụng. Thì hôm nay sư nhân ngày sám hối cũng xin chuyển đến quý vị Phật tử một trong những lời Phật dạy để mang đến sự an vui hạnh phúc cho chính cuộc đời chính mình, đó là Hạnh Phúc Kinh, về việc kính lễ, kính trọng sẽ mang đến hạnh phúc, an vui. Thì hôm nay thì cũng xin chuyển đến quý vị nam đây, cuối thời pháp này, xin nguyện cầu hồng ân tam bảo, thì từ gia hộ cũng dựng phần phước này lên hòa thượng Tịnh Đức chủ trì chùa Độc Quang, nguyện mong ngài luôn có nhiều sức khỏe, là nơi nương tựa cho tất cả chư tăng cũng như Phật tử gần xa được nương theo. Nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ tiếp nối cho tất cả hương linh của quý vị đã quá vãng, được siêu sanh về nơi nhằm cảnh bằng như đang ở nơi an vui, thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Nguyện hồi hướng phần phước này và chia sẻ đến tất cả quý vị đang hiện diện nơi đây cùng thân bằng quyến thuộc tại tiền, được an vui, sức khỏe, gia đạo thái hòa, tu hành tinh tấn, vạn sự cát tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ thực hành ha, thực hành đánh lễ tam bảo thì có cái của mình phải đem đến